Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2377. Đệ 2377 chương tạp bãi đi. Ngô Thanh Thiền từ lá cây phản hồi tin tức biết. Vị kia Lâm Dì phát hiện Lăng Nhân Nhân đã không giống như là đã từng như vậy hảo bài bố. Hoài nghi là chính mình xúi dục Lăng Nhân Nhân. Tuy rằng hy vọng Lăng Nhân Nhân cùng chính mình liên thủ đối phó Lăng Thanh. Nhưng là lại cũng muốn làm chính mình thoát không khai thân đi ảnh hưởng Lăng Nhân Nhân. Bởi vậy Lâm Dì đem tin tức phóng cấp Lăng Nhân Nhân mẹ kế. Cái kia đối Lăng Nhân Nhân mẹ con hận thấu nữ nhân. Tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo với chính mình chữa khỏi Lăng Nhân Nhân. Sẽ không bỏ qua, Lâu Trạm nghe được sau lưng làm chủ nheo nheo mắt. Nếu các nàng dám làm mùng một, chúng ta đây liền làm 15 đi, Lăng Nhân Nhân mẹ kế mẫu tộc ở thứ 9 thành xem như cái đại gia tộc, bất quá so với hắn gia gia đại lĩnh chủ phủ tới liền không đủ nhìn. Lăng Nhân Nhân tằng tổ mẫu thế lực thuộc về Lăng gia. Tin tưởng hắn cố ý nhằm vào cái kia lão bà, Lăng Thanh là vui nhìn đến, cũng sẽ không xen vào việc người khác, lão bà nếu là nhảy ra. Hắn ra ra sẽ tự thu thập, dám âm bọn họ liền phải trả giá đại giới. Lâu thúc thúc muốn mang chúng ta đi tạp bãi sao? Ngô Thanh Thiền cũng tinh thần tỉnh táo. Lâu Trạm khẽ cười một tiếng. Hảo, Thạch Hy cũng là thực thích thấu như vậy náo nhiệt. Thân phận của hắn lại là vực sâu người thừa kế. Trừ bỏ âm thầm theo đuôi bảo hộ người ngoại. Ở thứ 9 thành rất nhiều lớn nhỏ thế lực chung đều có thể triệu tập đến người. Vì thế lập tức thả ra đưa tin, triệu tập một số lớn nhân thủ chuẩn bị đi tạp bãi. Làm Lâu Trạm đều rất là vô ngữ, nói chuyện phiếm một hồi, Lâu Trạm chính mình nhân thủ cũng đã triệu tập xong. Vì thế mênh mông cuồn cuộn mang theo Ngô Thanh Thiền đoàn người đi trong thành Tâm Ân Y bọn họ. Mục tiêu rất đơn giản, đem Lăng Nhân Nhân mẹ kế cùng tằng tổ mẫu ở trong thành sản nghiệp toàn bộ tạp. Này xem như trả thù bước đầu tiên, sau đó lại thả ra một ít tra được hai người bất kham hoặc là không muốn người biết tin tức. Dù sao muốn phóng đại gia cùng nhau phóng ai sợ ai. Lâu Trạm mang theo Ngô Thanh Thiền đám người từ cửa hàng tạp đều tòa nhà. Đoàn người chơi đến tạp đến vui vẻ vô cùng, xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Ngô Thanh Thiền làm Lâu Trạm cùng Thạch Hy người thả ra tin tức. Chúng ta chính là minh trả thù, làm tất cả mọi người biết đêm hôm đó chi gian truyền khắp toàn thành tin tức là ai thả ra. Cũng làm cho vị kia trị liệu hệ vĩnh hằng thần đế nhìn xem ai ở âm hắn. Hai người tự nhiên làm theo, thủ hạ người đều thực cấp lực, nhanh chóng đem tin tức truyền bá tới rồi toàn thành. Bởi vì là trói lọi truyền bá, cho nên chỉ là hoa hai cái canh giờ liền ở toàn thành truyền khắp. Chờ Lăng Nhân Nhân tằng tổ mẫu cùng mẹ kế nhận được tin tức thời điểm. Các nàng ở thứ 9 thành sản nghiệp toàn bộ bị tạp. Tạp xong cuối cùng một chỗ cửa hàng, Lâu Trạm mang theo đoàn người mới vừa đi ra cửa hàng. Một cổ vĩnh hằng thần đế hơi thở buông xuống ở phía trước. Một người bà lão từ xa tới gần mà đến, mặt mang sương lạnh, Lâu Trạm liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Lập tức đem trong tay một cái tín hiệu phù thả ra. Bà lão phía sau còn đi theo hai gã thị nữ. Hai người không có nói một lời. Thẳng tắp đối Lâu Trạm ra tay. Lâu Trạm cười lạnh một tiếng. Đón đi lên, hai gã thị nữ đều là niết bàn cảnh tu vi. Nhưng là liên hợp ở bên nhau lại có thể so với nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực. Chiêu chiêu tàn nhẫn. Ở đây vây xem người đều hướng tới giữa không trung ba người vòng chiến nhìn lại. Như vậy cường giả đứng cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn đến. Quan khán đối bọn họ lĩnh ngộ đều hữu dụng, Ngô Thanh Thiền ánh mắt cùng lực chú ý vẫn chưa đặt ở ba người giao chiến thượng. Mà là dừng ở kia hai gã thị nữ trên người, hai ti tiếp cận trong suốt đạm lục sắc quang mang hỗn hợp chói mắt dương quang. Hướng tới hai người mà đi, ai đều không có phát hiện, kia hai lục quang mang liền chui vào hai người trong cơ thể. Hết chương.